Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, một lần nữa xây dựng quang minh giáo đình. Ban đầu Vệ Trường Tồn chính là không muốn để ý tới Diệp Tâm Trần. Bởi vì vĩ đại quang minh thần chuyển thế cư nhiên đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Đây quả thực là khinh nhờn thần linh. Nếu như không phải nhìn quang minh thần chuyển thế không nói gì thêm, hắn đều muốn vì bảo vệ quang minh thần tôn nghiêm liều chết cùng Diệp Tâm Trần đánh một trận. Vâng, các ngươi quang minh giáo đình những người khác đâu? Diệp Tâm Trần lần nữa hỏi. Đáng tiếc hiện tại Vệ Trường Tồn không nghĩ trả lời Diệp Tâm Trần nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Liên. Nói cho công tử, Diệp Liên nói. Quang minh thần chuyển thế đều nói như vậy. Vệ Trường Tồn thái độ liền tốt một chút. Quang minh giáo đình chỉ còn lại chúng ta những khổ này tu sĩ. Những người còn lại cũng đều là một số phụ nữ hài tử. Bọn họ đều tại phía sau chạy đến trên đường. Vệ Trường Tồn có chút thương cảm nói. Theo năm tháng trôi qua, vẫn là có một chút không nguyện ý buông tha quang minh tín ngưỡng người tại thủ vững bọn họ bản tâm. Có thể sống được đi, có thể ăn hạ khổ nhiều như vậy, cũng chỉ có bọn họ bọn này khổ tu sĩ, còn lại đại đa số hoặc là chết, hoặc là buông tha quang minh tín ngưỡng rời đi. Diệp Liên, ngươi là quang minh thần chuyển thế, ngươi liền một lần nữa xây dựng quang minh giáo đình đi. Diệp Tâm Trần nói, vạn năm trước bởi vì chính mình quang minh giáo đình dẫn đến đi về hướng xuống dốc. Vạn năm sau lại bởi vì chính mình, hắn sẽ để cho quang minh giáo đình tái hiện Tây Châu Đại Lục. Diệp Liên vẻ mặt mộng bức, mình tại sao có thể là quang minh thần chuyển thế? Nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần đối với chính mình nháy mắt, lại nghĩ tới chính mình thật là kế thừa quang minh thần vương thần vị. Nàng cũng liền trực tiếp một chút đầu đồng ý. Thấy được Diệp Liên lại muốn một lần nữa xây dựng quang minh giáo đình. Vệ Trường Tồn kích động nước mắt tràn mi. Quang minh rốt cuộc tiến đến. Tin tức rất nhanh để cho mấy vạn khổ tu sĩ biết. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Chạy nhanh bẩm báo. Không có bao lâu, khổ tu sĩ người nhà cũng tới đến. Tiền tuyến xuống tới lão ấu phụ nữ và trẻ em đã rời đi. Bán thú nhân kỵ binh đã đuổi tới nơi này, chiến sự tiền tuyến khẳng định đã đến rất không xong trình độ. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng bọn họ sợ chính mình hài tử thân nhân chết vô ích. Không có rời đi chính là mấy vạn khổ tu sĩ, còn có đã đi tới nơi này khổ tu sĩ người nhà. Nói bọn họ là khổ tu sĩ, có chút danh không tránh, bởi vì bọn họ bản thân không phải khổ tu sĩ. Chỉ là một đám không nguyện ý buông tha quang minh tín ngưỡng hậu nhân. Bọn họ thậm chí rất nhiều người cũng không muốn tín ngưỡng quang minh thần. Thế nhưng đời đời truyền thừa tổ huấn, tín ngưỡng quang minh thần có vẻ như đã trở thành nhiệm vụ bọn họ. Đừng nhìn đám người kia vẫn còn tín ngưỡng quang minh thần. Kỳ thật từ nhỏ kinh lịch gian khổ, đều bị bọn họ đối với quang minh thần sản sinh hoài nghi. Thế nhưng theo người đầu tiên sản sinh quang minh lực lượng, người thứ hai sản sinh quang minh lực lượng, càng ngày càng nhiều quang minh lực lượng xuất hiện, bọn họ rốt cuộc tin tưởng mình tín ngưỡng quang minh thần. Theo thấy được quang minh thần chuyển thế chi thân, bọn họ kiên cố hơn xác định chính mình tín ngưỡng. Diệp Tâm Trần trong tay cầm ngọc phù, trong này đựng chính là đi thông Thánh Long Đế Quốc truyền tống trận. Lúc hướng dẫn một đám quang minh thần tín đồ bố trí xuống truyền tống trận thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng ở cùng Diệp Liên đám người nói quang minh giáo đình sự tình. Quang minh giáo đình rất nhiều pháp thuật đều mất đi. Chúng ta có thể lưu lại cũng chính là một quyển quang minh giáo tiêu chuẩn. Cái khác cũng không có. Vệ Trường Tồn sắc mặt có chút lúng túng. Quang minh giáo đình cần phải có cường đại pháp sư. Có trung thành quang minh kỵ sĩ, thậm chí có xét xử dị giáo đồ xét xử viện chờ một chút. thế nhưng hiện tại lưu lại đều là một số không hoàn chỉnh quang minh thư tịch. Thậm chí cái gọi là khổ tu sĩ đều là bọn họ tự diễu cho rằng. Vạn năm trước quang minh giáo đình thế nhưng mà không có khổ tu sĩ. Quang minh kỵ sĩ ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Tâm Trần một cái nghĩ đến Mạn Đà La Đế quốc cái kia 10 vạn cấm vệ quân. Mạn Đà La Đế quốc đã bị diệt. Những cái kia đã từng trung thành với Mạn Đà La Đế quốc các dũng sĩ. Diệp Tâm Trần vẫn luôn đem bọn họ nhốt tại Cửu Tiêu Tháp thế giới trên đảo nhỏ. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tướng sĩ đã sớm đối với về nhà vô vọng. Những cái này Mạn Đà La Đế quốc cấm quân nhóm, tại cái đó ám dạ tinh linh phi tử an bài hà. Cũng không có loạn, ngược lại ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí có rất nhiều tướng sĩ đều cùng cung nữ kết hôn. Ban đầu chuyện này là tuyệt đối không cho phép. Rốt cuộc hoàng cung cung nữ cũng là thuộc tại đế quốc hoàng đế. Thế nhưng theo về nhà tuyệt vọng, bọn họ đều không ôm về nhà ý nghĩ. Tại hoàng cung bị Diệp Tâm Trần bắt đi cung nữ phi tử có trên vạn người. Thế nhưng cấm quân khoảng chừng 10 vạn người, cũng dẫn đến rất nhiều cấm quân căn bản tìm không được nữ nhân. Nữ nhân Cửu Tiêu Tháp thế giới trên hoang đảo đã thành mọi người truy đuổi đối tượng. Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên Yêu Nguyệt đánh một tiếng gọi. Diệp Tâm Trần trực tiếp tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Chạy đến Cửu Tiêu Tháp thế giới, Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp đi tìm Mạn Đà La Đế quốc những binh lính kia. Ngược lại đi Trung ương Đại Lục, đi đến Trung ương Đại Lục thời điểm, Diệp Tâm Trần kinh ngạc phát hiện, chính mình sáng tạo hai nhân loại, đã có hai tử, bọn họ tại Trung ương Đại Lục, sinh mệnh chi thụ hạ, có nguyên tố tinh linh chăm sóc, bọn họ sinh hoạt 10 phần thoải mái. Diệp Tâm Trần chỉ nhìn một cái, liền rời đi. Hai cái này sinh mệnh tuy rằng cũng là Diệp Tâm Trần chỗ sáng tạo, thế nhưng thực lực bọn hắn cùng Nguyệt Thần đạt tới hai cái cực đoan. Hao hết toàn bộ thế giới tài nguyên, thậm chí vận dụng thiên đạo lực lượng Nguyệt Thần, theo vừa sinh ra liền thập phần cường đại, mà chỉ là dùng tức nhưỡng thêm sinh mệnh chi thủy sáng tạo ra tới. Thực lực cùng không có tu luyện người bình thường không sai biệt lắm. Nếu như cái này thế giới thời gian có thể càng thêm nhanh một chút, có lẽ trở thành quy mô nhân loại, còn có thể đối Diệp Tâm Trần có chỗ trợ giúp. Ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ như vậy thời điểm, hắn 10 phần kinh ngạc phát hiện, xung quanh thời gian lưu động thật biến nhanh. Diệp Tâm Trần đứng ở sinh mệnh chi thủy hạ, trơ mắt nhìn xem thần tốc lưu động thời gian, thậm chí tận mắt thấy nhân loại tộc quần càng lúc càng lớn. Lúc bắt đầu lúc, có nhân loại cùng nguyên tố tinh linh yêu nhau, không có bao lâu liền sinh ra một cái nửa người nửa nguyên tố tinh linh hài tử. Theo nhân loại cùng nguyên tố tinh linh kết hợp, bọn họ sinh hạ hậu đại, liền là Diệp Tâm Trần thấy tinh linh không có cái gì khác nhau. Tinh linh duy nhất cùng nguyên tố tinh linh bất đồng chính là tinh linh không có cánh, không cách nào giống như nguyên tố tinh linh tự do tự tại bay múa tại trên bầu trời. Rất nhanh, nguyên tố tinh linh cùng nhân loại kết hợp bi kịch xuất hiện. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi 100 năm, mà đối tình yêu 10 phần trung thành nguyên tố tinh linh có được hơn 1000 năm. Thậm chí trên vạn năm tuổi thọ. 100 năm về sau, liền là nguyên tố tinh linh vĩnh viễn không chừng mực thống khổ. Một mực yên lặng tại mất đi người yêu trong bi thương. Rất nhanh nguyên tố tinh linh tộc trưởng tuyên bố lệnh cấm. Cấm đoán nguyên tố tinh linh cùng nhân loại yêu nhau. Chuyện này tuy rằng bị ngăn chặn, thế nhưng nguyên tố tinh linh cùng nhân loại sinh ra hài tử rất nhanh liền sản sinh một cái tân. Tinh linh tộc. Diệp Tâm Trần đứng ở Cửu Tiêu Tháp thế giới, bên ngoài thời gian mới đi qua ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Trước mắt Cửu Tiêu Tháp thế giới đã đi qua 10 phần dài rằng giặc phát triển con đường. Thậm chí nhân loại đã bắt đầu hình thành quy mô, rất nhanh liền từ bộ lạc biến thành quốc gia. Thậm chí chiến tranh cũng bắt đầu ở cái thế giới này lan tràn ra. Cửu tiêu tháp giờ quốc tế giữa biến 10 phần nhanh. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thật giống như nhìn một cái mau vào điện ảnh giống nhau. Đối với hắn một chút cũng không có ảnh hưởng. Diệp Tâm Trần đột nhiên nhớ tới. Chính mình đi tới đây có thể là muốn đem Mạn Đà La đế quốc cấm vệ quân mang ra. Làm cho bọn họ gia nhập Quang Minh giáo đình. Diệp Tâm Trần mau để cho thần tốc trôi qua thời gian dừng lại. Diệp Tâm Trần muốn ngừng mà không được. Trong cái thế giới này, hắn cư nhiên có thể điều khiển thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.